Võ hồn Pokemon tại Đấu La Đại Lục, chương 194, từ số 0 bắt đầu, hệ thống hồn đạo hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình Navo trong ký túc xá của mình, phòng đơn và chỉ có một mình cô ở, dụng cụ tiện nghi và hầu như là đầy đủ hết rồi, cô không cần phải phí tâm hay lo lắng về vấn đề sinh hoạt hàng ngày. Sinveon, Ratini, hai người các ngươi chịu khó một tí nhé, đây không còn là phòng của chúng ta ở Sử Lai Khắc nữa, rất có thể chúng ta bị quan sát dưới ống nhòm 2424 của Nhật Nguyệt Đế Quốc. Hình Na giao tiếp với hai võ hồn của mình, cô nói chuyện bằng tinh thần lực, mấy cái camera này liệu có ghi được âm thanh còn chưa rõ, nếu mà ghi được thì hành động tự nói chuyện của cô khá là đáng ngờ. Thay đồ, vệ sinh và đi ngủ, một chuỗi hoạt động bình thường, cô đang nhờ Ngân Tử và Kim Tử kiểm tra lại căn phòng của mình, đồng thời nhờ bọn nó khảo sát toàn bộ khu vực ngôi trường này luôn. Với thân thể là tinh tú lực tạo thành, song tử hoàn toàn không cần lo lắng bị người bình thường nhìn thấy được. Đối với một số người có võ hồn là chiêm tinh hay thứ gì đó tương tự mặc may ra mới có thể loáng thoáng thấy bất thường, chúng chỉ cần cẩn thận một tí là an toàn do thám mọi thứ. Ngủ một giấc thật sâu, Hình Na thức dậy và đón tiếp một ngày mới, cô lại mặc vào bộ đồng phục Nhật Nguyệt Học Viện. Hôm nay cô sẽ được dẫn đến gặp một vị lão sư sẽ chỉ dẫn cho cô trong vòng 2 năm. Dẫn đường cho cô là một vị lão sinh, có vẻ như cậu ta không ưa gì một người trao đổi viên như cô lắm, nhưng mà với thái độ đông cứng và mặt đơ, cô hoàn toàn bơ toàn tập thái độ chảnh chọe của đối phương, cả hai đi hết cả quãng đường mà không thèm nói một câu nào. Tới rồi, nói vậy một câu thì tên lão sinh trực tiếp bỏ đi luôn, dù sao thì cậu ta đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi. Hầy cũng không trách được. Nếu là cô cũng không thích có người ngoại lai gia nhập vào học viện của mình đâu, thái độ của cậu nhóc lúc nãy về cơ bản thì cô hiểu, nhưng thể hiện rõ ra mặt như vậy thì đúng là trẻ con. Gõ cửa vào bước vào, bên trong là một vị lão già tầm chừng 50 tuổi, tóc bạc và mặt có nhiều nếp nhăn, tuy lớn tuổi nhưng ông trông rất trí tuệ và minh mẫn, một vị lão sư như vậy là bình thường và không có gì nổi bật. Nếu như đưa cho cô một vị lão sư trẻ tuổi hay một tên hách dịch nào đó có khi Hình Na còn khó chịu, xem ra Nhật Nguyệt Đế Quốc không thèm để ý cô rồi, bọn họ thậm chí còn lười chèn ép cô cơ mà. Lão sư, ta là Thiên Lam, trao đổi viên đến từ hôm nay. Chào hỏi nghiêm túc, thái độ của Hình Na bình thường, còn về việc đáp trả của đối phương thì có trời mới biết được. Chào con, ta là Mạc Lâm, lão sư hướng dẫn của con từ nay cho hết 2 năm tiếp theo, vì đã lớn tuổi nên ta không nhận trách nhiệm giảng dạy nhiều lắm, con là đệ tử đầu tiên của ta sau 10 năm trời đó. Gật gật đầu, vị lão sư lớn tuổi này có vẻ khá hiền hòa, không có thái độ thù địch. Song tử, mô phỏng nhịp tim đối phương, con mắt chỉ hơi lượng lên một chút, cô nhờ Gemini phân tích đối phương xem liệu vị lão già này có vấn đề đặc biệt gì không, dù biết là Nhật Nguyệt Đế Quốc lười phản ứng cô, nhưng trên cơ bản cẩn thận vẫn là an toàn. Hai bên giao tiếp một lúc, Mạc Lâm mới hỏi, Thiên Lam, con có vẻ như chưa từng tiếp thu kinh nghiệm hồn đạo khí nhỉ? Vị lão sư này đã xem qua bảng thành tích kiểm tra của Hình Na rồi, kết quả thấp tẹt chứng tỏ trình độ hồn đạo siêu tệ của Hình Na. Vâng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáp trả lão sư trong khi nghe đáp án của cặp song tử, nhịp tim bình thường, không có thái độ ác ý, chỉ đơn giản là vì nhận nhiệm vụ giảng dạy nên mới tới đây, ông không chịu trách nhiệm gì lớn trong Nhật Nguyệt Đế Quốc cả, có thể nói đây là công việc tuổi già của ông. Vậy con có biết gì về kiến thức hồn đạo sẵn chưa? Mạc Lâm hỏi thăm Hình Na về tình trạng học tập của cô, nếu chưa có bất cứ kiến thức gì ông sẽ dạy cô bé này lại từ đầu. Ấn tượng từ lần đầu gặp Hình Na cho ông một cảm giác thoải mái, không khó chịu hay kiêu căng, không nhún nhường hay nhút nhát, là một mầm non tốt, tiếc là không phải sinh ra tại Nhật Nguyệt Đế Quốc mà thôi. Còn có biết một chút cơ sở lý thuyết của hồn đạo khí con đều học qua, nhưng hồn văn và thực tế tiến hành thì chưa đụng chạm. Hình Na trả lời thành thật, đúng là về lý thuyết cơ bản Dạ Vũ đã dạy cô hết rồi, nếu cô được học thêm về hồn văn và cho cô thực tập một vài lần thì chắc chắn là cô có thể làm được một hồn đạo khí cấp thấp như ý. Ồ, vậy con thử làm một hồn đạo khí cấp 1 này cho ta xem, chúng chỉ cần khắc một hồn đạo văn đơn giản thôi. Mạc Lâm thấy Hình Na trả lời, ông thú vị đưa ra một viên đá, đó là thiết thạch, một loại đá tầm thường để khắc chế và học tập hồn đạo khí cho người mới. Vâng, đây là, nhìn về phía hình ảnh mà ông đưa ra, Hình Na chỉ liếc một tí là cô có thể quan sát rõ hoa văn và học thuộc lòng nó. Nhận lấy tảng thiết thạch, cô gật gật đầu với Mạc Lâm lão sư, đưa tay ra trực tiếp phang vào tảng đá cứng. Iron Tail, dưới hình thái Dratini cô cũng có thể sử dụng được các skill miễn là chúng có cùng khả năng như nhau, vì trong trạng thái Dratini cô không có đuôi nên tay cô trực tiếp hóa thép, cụ thể hóa một bộ phận và chặt tảng thiết thạch ra thành nhiều mảnh nhỏ cầm vừa tay, một hồn đạo văn thì không cần dùng đến diện tích lớn như vậy. Ồ thú vị, Mạc Lâm ngạc nhiên nhìn cô gái tóc xanh này thực hiện chế tạo hồn đạo khi ông đang tính nói một số chi tiết nhưng Hình Na lại trực tiếp chế tạo theo mong muốn của mình. Tốt, ông cũng muốn biết nhận thức của cô bé này về hồn đạo là ra sao. Lúc nãy hẳn là tăng tốc hồn đạo văn, hình dạng như một ma trận, các vị cách xa nhau vừa đủ để hồn lực dao động trong khuôn khổ. Thunderway, một ít điện từ tay phóng ra, cô cảm nhận được cơ cấu bên trong của thiết thạch, dùng ngón tay làm dao, lựa chọn phần mỏng yếu nhất để bắt đầu khởi hỏa. Đi theo sự chỉ dẫn của các hạt electron quay vòng quanh hạt nhân, hồn đạo văn này nhìn thì đơn giản nhưng nó cũng có một hạt nhân trung tâm, chỉ là nó không hiện rõ ra và uy lực bị giảm bớt lại mà thôi. Khắc họa ra một hồn đạo văn tăng tốc tận sâu bên trong cấu trúc của nó, cô thêm một ít lôi điện nguyên tố vào như là năng lượng hoạt động hoặc một cái pin nhân tạo thúc đẩy quá trình và con đường vận tải hồn lực tốt hơn. Một hoa văn đơn giản, cô dùng 10 phút chỉ để nhìn nó, sau đó thì chỉ mất chưa đầy một phút, hồn đạo khí cấp 1 được hình thành. Tích kỷ chủ chế tạo thành công hồn đạo khí cấp 1 yêu. Được 10 kinh nghiệm, tích hồn đạo hệ thống bắt đầu triển khai. Vì Dratini võ hồn sử xuất vào trong hồn đạo khí đầu tiên, đẳng cấp của Dratini gắn chặt với đẳng cấp hồn đạo sư. Ký chủ, Hình Na, tuổi, 14, cấp độ, hồn đạo sư cấp 1. Kinh nghiệm 10, 1000, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đơn giản và nhanh gọn lẹ, Hình Na từ số 0 bắt đầu, cô đã mở ra hệ thống hồn đạo và thành công chế tạo hồn đạo khí đầu tiên cho mình. Cách chương.